Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 400, Góc Truyện Audio.com. Edit, Linh Lady, Đoàn Tử, bối cảnh chuyện xưa, Mạc Vân quả cảm giác được chính mình dừng ở chỗ nào đó. Tạm thời hẳn là không có nguy hiểm gì, cho nên quyết định hỏi trước bối cảnh chuyện xưa là cái gì. Theo yêu cầu của Mạc Vân quả, Đoàn Tử lập tức đem bối cảnh thế giới này truyền cho Mạc Vân quả. Đương nhiên, cũng truyền cho phòng phát sóng trực tiếp, thế giới này là một thế giới tu tiên. Nói là tu tiên, nhưng cấp thấp cực kỳ. Mấy vạn năm tới nay, đều không có người thành công phi thăng. Truyền thuyết, muốn thành công phi thăng, cần phải có một viên tiên đan. Cái gọi là tiên đan, cũng có tiên linh, mà lúc này Mạc Vân quả. Đúng là tiên đan tiên linh kia. Viên tiên đan này do tông sư đức cao vọng trọng nhất đại lục này tiêu phí mấy trăm năm luyện chế. Trong đó gian khổ không thể nói hết, tiên đan vừa xuất thế, ngay lập tức xuất hiện dị tượng, người người đều vì chuyện này mà điên cuồng. Tiên đan, có thể trở thành tiên đan dược, như thế nào có thể không dẫn tới mọi người thèm nhỏ dãi đâu. Nhân tâm đều tham lam, bọn họ tập kết lại. Giết chết vị tông sư luyện đan kia, đồng thời diệt đan tông, tông môn trên dưới, không một người sống, phía trước người cùng Mạc Vân quả nói chuyện, đó là người sống sót duy nhất, nhưng là hiện tại, phòng trừng cũng là đã không còn, người nọ biết tiên đan là có linh, cho nên mới sẽ cùng nàng nói như vậy, một tông phái vô luận như thế nào, đều là có cơ sở nhất định, càng đừng nói đan tông kiếm tiền không ít. Nhưng hiện giờ, đan tông này trong một ngày bị giết sạch, có thể thấy được này tiên đan dụ hoặc có bao nhiêu lớn. Thế giới này hệ thống tu chân thật ra rất đơn giản. Luyện khí, trúc cơ, tích cốc, tâm động, nguyên anh, xuất khiếu, độ kiếp, hiện giờ đại lục này đệ đó là độ kiếp kỳ. Nghe nói người nọ thời điểm độ kiếp kỳ đã mấy trăm năm. Lại chậm chạp không phi thăng. Đinh, nhiệm vụ bản vị diện. Trợ giúp cảnh khải thiên thành công phi thăng, Đoàn Tử công bố nhiệm vụ, sau đó im lặng chờ Mạc Vân quả tiếp nhận. Mạc Vân quả nhìn đến nhiệm vụ này ý tưởng đầu tiên đó là muốn trợ giúp cảnh khải thiên phi thăng đem chính mình ăn luôn không phải được rồi sao? Nếu nàng là tiên đan, có thể trợ người phi thăng gì đó, để gia hỏa kia đem nàng ăn luôn không phải được rồi. Như thế nhiệm vụ của nàng không phải có thể hoàn thành sao? Hiện tại nói, chỉ cần tìm được cảnh khải thiên không phải tốt rồi sao? Khi Mạc Vân quả nghĩ như vậy, nàng lại cảm giác được một trận sốc này. Tựa hồ có người đem nàng nhặt lên. Mạc Vân quả, ai nha nha, là một viên tiểu đan nha. Giọng nói người nọ nghe có vài phần không chút để ý, hắn tùy tay cầm đan dược. Một đôi mắt phượng tràn đầy hứng thú. Mạc Vân quả, thật choáng váng a. Mạc Vân quả cảm thấy thân thể mình phiên mấy cái vòng. Từ trên xuống dưới, đặc biệt choáng, không biết ăn ngon không đây. Thanh âm kia lại bắt đầu nói chuyện, nhưng động tác trong tay lại là ngừng lại. Không hề ném chơi nữa. Cảnh khải thiên nhìn tiên đan tản ra ánh sàn mỏng manh. Trong mắt tràn đầy ý cười. Cũng không biết cái tiểu gia hỏa này hiện tại linh trí được vài tuổi chưa? Nghe nói tiên đan có linh trí ngay từ đầu chính là 5 tuổi A. 5 tuổi A hình như là một cái tuổi tác rất phiền toái. Muốn mang về chơi hay không nhỉ? Vẫn mang về đi. Nói không chừng sẽ phát sinh chuyện thú vị gì đó. Khóe miệng cảnh khải thiên cong cong ý cười càng thêm rõ ràng. Đây là tiên đan mà tất cả mọi người muốn a, đáng tiếc a, nó hiện tại đã ở tay của ta đâu. Cảnh khải thiên cầm tiên đan, sau đó đi khỏi mới này. Đại lục đồn đãi, tiên đan bị đại đệ tử đan tông vứt đi vạn dặm. Không biết tung tích cách trương.